Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 563, chương 574, gấp đôi tiền biếu. Đừng nói là hắn đã có thể làm được ăn mòn thần linh. Có chút nghiêu bức a, không rõ ràng, nhưng ta nhận vì ngươi tất yếu đem tin tức này cho chiến thần. Để bọn hắn cẩn thận một chút. Gióc tỉnh táo nói, dạ sắc mặt lộ vẻ kinh dị. Chau mày nói, cái này, khó nói không sẽ dao động sĩ khí a. Nếu như hắn liền như vậy đại đại liệt liệt. Tùy hiện, nói cho chiến thần nói, uy, ta tiên đoán hữu thần chết rồi. Ngươi nhà cẩn thận, nói không chừng liền là ngươi. Chiến thần thật sẽ không một kiếm đem hắn đâm hồi cấp 1. Gióc nuôi sói động tác rõ ràng cứng đờ, giống nhìn giống như kẻ ngu đối với hắn nói ra. Ha ha, chiến thần nếu là sợ chết, các ngươi những này nhà mạo hiểm đã toàn xong đời. Ếch, điều này cũng đúng, hắn có chút lúng túng, ngay cả bận bịu cung kính hành lễ biểu thị áy náy của mình. Hoàn toàn chính xác, thần linh toàn bộ tại đối lập mặt lời nói còn đánh cái cọng lông. Mọi người trực tiếp thật vui vẻ dây dưới độn hàng độn hàng. Mua hoàng kim, chuẩn bị một lần nữa khoa học kỹ thuật cách mạng. Quả nhiên, hắn tại đem tin tức này thông qua Alice truyền đạt cho chiến thần về sau. Lấy được chỉ có một câu, ta đã biết, liền không có đoạn dưới. Đối với cái này hắn cũng chỉ có thể cảm thán một tiếng đại lão liền là đại lão. Sau đó ôm không an phận lăng tại trúc lâu tiền viện bên trong phơi nắng. Nhất chỉ thiên quân nói có chuyện tìm hắn. Hắn vừa mới tiến trúc lâu liền mặt mũi tràn đầy sâu khổ ai thán. Chỉnh cùng tận thế đúng vậy. Thần thánh công hội nhiệm vụ bạo tạc nhiều lắm. Bận đến muốn chết. Chẳng lẽ lại để ta giúp ngươi làm nhiệm vụ? Anh của ngươi không phải đem sử thi cấp vũ khí nhiệm vụ cho hoàn thành à? Còn có nhiệm vụ không qua được. Dạ sắc vui vẻ. Thương lãng chi thủy sử thi cấp nhiệm vụ địa điểm là nào đó thần bí trong núi lớn một chỗ kiếm trùng. Ven đường không chỉ có đánh bại các loại cầm kiếm thủ vệ. Còn muốn tìm tới đủ loại kiếm mảnh vỡ mới được. Cái này nhìn chỉ là một cái bình thường đánh quái soát vật liệu nhiệm vụ. Thương lãng chi thủy cũng là lòng tin tràn đầy tuyên bố một ngày thông quan. Kết quả tuyệt đối không có nghĩ tới những thứ này mảnh vỡ không phải đánh quái nổ. Mà là tại kiếm trùng bên trong tìm. A, nhất chỉ thiên quân khóe miệng giật một cái. Liên tục khoát tay cười khổ nói. Đừng nói nữa buồn nôn người chết. Những cái kia mảnh vỡ có tại trong cỏ. Có tại người thị vệ kia trong quần áo. Nhất là cuối cùng một mảnh vụn. Ngươi đoán ở đâu? Tại mộ bia bên trong cất giấu. Ha ha tương đương, đúng. Nhất chỉ thiên quân đột nhiên muốn từ bản thân tới mục đích. Không hiểu nói, ta nghe nói ngươi gần nhất đi công tác. Lúc nào trở về? Không xác định, nhanh lời nói một tuần chậm lời nói ăn Tết. Dạ sắc nhún vai, lúc nào đem ma thần xử lý. Đem hệ thống rời đi. Việc này liền kết thúc. Anh ta lễ đính hôn. Xác định được thời gian là nửa tháng sau. Ta là tháng sau. Không biết người có thể hay không kịp. Nhất chỉ thiên quân hơi có chút tiếc hận. Lễ đính hôn thời gian không chỉ có là nam nữ song phương thương lượng. Song phương phụ huynh cũng nổi lên vô cùng mấu chốt nhân tố. Nếu như thời gian bên trên không kịp. Dạ sắc khả năng liền không có cách nào tham gia. Bọn hắn là trong trò chơi hảo hữu cũng là trong hiện thực bằng hữu. Vắng mặt rất tiếc nuối. A, các người lễ đính hôn không phải cùng một chỗ à? Hắn nhíu mày nhớ lại một lần. Tần Chi Lương Ngọc tựa hồ có nói qua cái này hai huynh đệ lễ đính hôn là đồng thời tổ chức tới. Làm sao đột nhiên lại biến khác biệt thời gian? Gia trưởng hai bên không đồng ý. A, đó là bởi vì... Tiền biếu có thể thu hai phần tới. Cha mẹ ta là cần phát tư tưởng tiểu nông. Chúng ta làm nhi tử. Nghe lời liền thành. Ha ha, ếch, phương pháp tốt. với lại đạo lý bên trên cũng đứng được ở. Lễ đính hôn là cái gì? Có thể ăn mà. Lăng duỗi lưng một cái, ngáp hỏi nói. Dạ Sắc sờ lên Lăng đầu giải thích nói. Hai cái quan hệ người tốt nhất hội trong tương lai kết hôn. Xuất phát từ truyền thống lễ tiết, tiến hành một cái nghi thức. Đơn giản mà nói chính là mọi người cùng một chỗ ăn một bữa tiệc lớn. Lăng con mắt lập tức liền sáng lên. Hắn bén nhạy đã nhận ra một cái trọng điểm. Ăn tiệc, ấy ấy, Dạ Sắc, ta cùng muội muội xen tốt nhất. Vậy có thể hay không cũng ăn tiệc a? Hắn trong mắt to có chút ước mơ. Nguyên lai quan hệ tốt liền có thể ăn tiệc a? Ngươi nha, đây chính là cực kỳ thần thánh sự tình. Tiệc không phải mấu chốt. Các ngươi lớn lên một chút rồi nói sau. Theo mà đến chiến tranh bầu không khí càng ngày càng đậm hơn. Sở hữu người phảng phất đặt mình vào một cái tràn đầy thuốc nổ nhà kho. Thuốc nổ đặc hữu gây mũi mùi tại bất kỳ địa phương nào đều có thể ngửi được. Hiện tại chỉ cần một viên nho nhỏ hỏa tinh, liền có thể gây nên liên tiếp kinh khủng bạo tạc. Các người chơi cũng tại tích cực chuẩn bị chiến đấu. Các loại cao cấp tiêu hao phẩm cùng hy hữu đạo cụ bán được bán hết. Bọn hắn đồng thời không hiểu rõ tiếp xuống một trận chiến ý vị như thế nào. Quan hệ này lấy thế giới giả tưởng tồn công việc hay không? Cùng thế giới hiện thực có hay không rút lui đến cũ công nghiệp thời đại? Bọn hắn chỉ biết chiến tranh ban thưởng, phi thường phong phú là đủ rồi. Tất cả mọi người căng thẳng một cây dây cung, ma quyền sát trưởng thường xuyên nhìn ra xa thiên không, kia đám mây hậu phương. Nhưng chuyện quỷ dị phát sinh. Liên tiếp hai ngày Phong Khinh Vân đạm thiên hạ Thái Bình một con ma tộc đều không nhìn thấy. Nếu như không phải dây dưới hệ thống nói ăn mòn trình độ lại cao một bộ phân, hắn còn nghĩ là ma thần ngủ quên mất rồi. Căn cứ dọc địa đồ biểu hiện, ma tộc căn cứ đã bị hủy đi không sai biệt lắm. Còn lại mấy cái tiểu nhân căn cứ đã không có thành tựu. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Dây dưới, căn cứ Nina cầm đồ lau nhà cực kỳ cố gắng tại kéo lấy sàn nhà. Cứ việc sàn nhà bên trên căn bản không có gì cho bụi. Nhưng hắn đem mình làm một cái muốn tấn chức tấn trách nữ bộc. Nina, tới đi học, hôm nay có thể, Dạ Sắc bên ngoài mặt hô một tiếng. Hắn đang dạy Nina một chút cơ bản sinh hoạt thường thức. Tỉnh sau này mình không ở nơi này. Hắn còn là mỗi ngày ăn đồ hộp, sẽ không đáp chăn, ngẫm lại đã cảm thấy đáng thương. Nếu có thể, vẫn là muốn để hắn dung nhập nhân loại xã hội mới được. Nina thả dưới đồ lau nhà đi tới ngồi tại cái ghế bên trên có chút cục xúc bất an. Hai tay thật chặt bắt lấy mép váy, gương mặt xinh đẹp có chút đỏ lên. Người ngã bệnh, Dạ Sắc nhướng mày, thử đem để tay tại Nina cái trán. Nhiệt độ rất bình thường a. Mấy ngày nay hắn có ăn cơm thật ngon cùng mặc quần áo. Không nên a, Nina, chỗ nào không thoải mái liền muốn nói. Thân thể chỉ có một cái, dù là ngươi là hàng trước khi thân thể cũng không được thay đổi. Dứt khoát hôm nay chúng ta nói một chút sinh bệnh chuyện này a. Hắn dùng ngón tay gõ gõ vách tường, một khối hình chiếu màn hình theo xuất hiện. Bề mặt bày ra văn tự liền là liên quan tới sinh bệnh cơ bản khái niệm. Nina đang do dự, hắn cảm thấy trong đầu có chút hỗn loạn, nhưng một cái ý niệm mãnh liệt vẫn là thúc đẩy hắn mở miệng. Cái kia, ân, thế nào? Dạ Sắc sững sờ, hắn thế mà đã sẽ chủ động đặt câu hỏi. Đây là đại hảo sự a, làm quyết tâm bên trong không tự chủ có chút hơi vui. Nina chỉ vào gian phòng, nghi ngờ hỏi nói, ngươi về sau là muốn rời khỏi a? Rời đi nơi này, thừa ta một người, Dạ Sắc sau khi nghe được ánh mắt có chút thương tiếc. Nina loại này chính trực tuổi thanh xuân thiếu nữ, nếu như bị trói buộc tại lạnh như băng hệ thống bên người. Khó tránh khỏi có chút đáng tiếc, lại cũng chỉ năng điểm đầu nói, ta là tới hỗ trợ. sự tình giải quyết liền phải trở về. Nina im lặng không nói, tốt một lúc mới nở rộ một cái khuôn mặt tươi cười nói. Ta sẽ cố gắng, học tập, ân, ủng hộ, bữa tối là một đạo rau quả canh cùng cơm, phối hợp một đạo thịt gà cùng mồi câu mực quyền. Vị đạo bên trên cũng không tệ lắm. Nina tay nghề có tiến bộ rất lớn, tại đem hắn khỏa thành một cái thịt quyền ngủ yên về sau. Dạ Sắc đứng tại gian phòng trống rỗng bên trong, thán khí nói, Gaia, Nina đứa bé này làm sao bây giờ? Gaia hình chiếu xuất hiện ở trước mặt hắn, thân thể mặt ngoài tràn đầy đáng sợ đốm đen. Ngươi là chỉ tương lai à? Hắn hiện tại là một cái người sống sờ sờ. Ta tôn trọng ý nghĩ của nàng. Hắn có thể lựa chọn tạm thời ở chỗ này. Công việc bên trên liền là thế giới giả tưởng khán bản nương. Sinh hoạt không là vấn đề. Dạ Sắc một trận cười khổ khẽ lắc đầu. Kia hắn còn không bằng không hàng lâm đâu. Nơi đó tối thiểu có bằng hữu của nàng. Thế giới hiện thực lẻ loi trơ trọi một người. Ngươi còn không có phát hiện à? Gaia thanh âm đột nhiên có chút cổ quái. Phát hiện cái gì? Nina hai ngày này cực kỳ tận tâm tận lực là một cái nữ bộc. Hắn đây là một loại sợ hãi bị vứt biểu hiện. Mới sinh tiểu động vật sẽ đem chiếu cố đồ vật của mình coi như phụ mẫu. Ếch, Dạ Sắc có phần là lúng túng kéo kéo khóe miệng. Khoa tay nói, hắn đây là đem ta trở thành ba ba, sợ hãi ta đem hắn mất đi. Nhát gan hài tử không quen biểu đạt, chỉ có thể dùng một chút dễ thấy động tác hấp dẫn phụ huynh lực chú ý, đánh bại virus rồi nói. Sao? Dạ Sắc ánh mắt phức tạp, nhìn qua Nina điềm tĩnh khuôn mặt nhỏ, khóe miệng nàng nâng lên đường cong cực kỳ đáng yêu, lại dẫn một tia yếu đuối. Gạch chéo, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.